Đề nghị của ông Sarkozy kêu gọi tăng thuế trị giá gia tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ, trong khi cắt thuế lương bổng cho giới chủ nhân. Các đề nghị của nhà lãnh đạo Pháp là nhằm giải quyết nạn thất nghiệp ngày càng lên cao trong nước, trong tình hình gần 3 triệu người lâm vào cảnh thất nghiệp. Tổng thống Sarkozy cũng đề nghị một sắc thuế đánh trên các giao dịch tài chính ở Pháp, và ông đang vận động để các nước Liên hiệp châu Âu cũng áp dụng sắc thuế này. Tổng thống Sarkozy đã xuất hiện trên đài truyền hình 2 tuần lễ sau khi Pháp bị hạ mức đánh giá tín dụng từ hạng cao nhất là 3A, chỉ 1 tuần sau khi ông Hollande phát động chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông với một bài diễn văn tấn công điều mà ông gọi là thế giới tài chính cao cấp. Cũng trong ngày hôm nay tại Athens, Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã gặp các chính khách cấp cao trong nước giữa lúc ông tìm cách vận động sự ủng hộ của họ cho một thỏa thuận nhằm giảm mức nợ nần của Hy Lạp và giúp nước ông tránh cảnh vỡ nợ. Thỏa thuận này theo dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này và sẽ giúp Hy Lạp hội đủ điều kiện để được nhận một kế hoạch cứu nguy mới của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Hy Lạp phải bảo đảm một kế hoạch trọn gói trị giá 169 tỷ đô la cứu nguy nội trong vòng vài tuần tới để có thể tránh tình trạng không thanh toán được các món nợ đáo hạn vào tháng 3 năm nay. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang châu Phi, phe nổi dậy Sudan nói họ đang cầm giữ 29 công nhân Trung Quốc sau một trận chiến với quân đội Sudan ở tiểu bang Nam Kordofan, vùng giáp danh với nước Nam Sudan vừa giành được độc lập. Một người phát ngôn của phe nổi dậy, đại diện cho phong trào giải phóng nhân dân Sudan, nói rằng 29 người Trung Quốc đang bị cầm giữ vì sự an toàn của chính họ và tất cả đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Phe nổi dậy nói họ đã bắt giữ những người Trung Quốc hôm qua sau một trận giao tranh với quân đội Sudan. Hai bên đã giao chiến từ hồi tháng 6 tới nay. Quân đội Sudan không bình luận gì về sự cố mới diễn ra. Tại Á Châu, nhà lãnh đạo thân dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã lên đường vận động chính trị trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử bổ túc. Sự kiện này được coi như một xét nghiệm quan trọng về quyết tâm cải cách của chính phủ dân sự được quân đội Miến Điện hậu thuẫn. Hàng ngàn ủng hộ viên đã vui mừng reo hò dọc theo hai bên đường tại nhiều thị trấn ở Nam Miến Điện giữa lúc khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Suu Kyi thực hiện chuyến vận động chính trị đầu tiên của bà ra khỏi Rangoon từ khi bà tuyên bố sẽ ra dự tranh trong cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Bà Suu Kyi đang vận động tại Dawi, một vùng duyên hải, để thuyết phục giới cử tri ủng hộ cho một ứng cử viên khác đang dự tranh để giành một ghế tại quốc hội. Trong thời gian tới, bà Suu Kyi sẽ còn thực hiện nhiều chuyến đi tương tự trước khi vận động cho chiếc ghế của chính bà trong tư cách là đại diện cho Kwamu, một khu vực nghèo khó nằm về phía nam Rangoon. Tại Bangladesh, các giới chức cho hay cảnh sát đã nổ súng vào các cuộc tuần hành của phe đối lập, giết chết ít nhất 3 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Nhà chức trách cho hay là các vụ nổ súng xảy ra hôm nay tại hai thành phố Chandpur và Lakshmipur. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Phi vừa khai mạc một hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Addis Ababa bằng cách bầu chọn một tân chủ tịch cho tổ chức toàn châu Phi này. Tại Peru, ít nhất 26 người đã thiệt mạng hôm qua sau khi một cơn hỏa hoạn bùng phát tại một trung tâm hồi phục dành cho người nghiện ma túy tại thủ đô Lima. Các giới chức nói có ít nhất 10 người khác tại trung tâm phục hồi Christ is Love bị thương trong đám cháy lớn này. Một trong những người sống sót nói với đài phát thanh RPP của Peru rằng ông đã nhảy từ lầu 2 ra khỏi tòa nhà để thoát cháy. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn này. Tại Papua New Guinea, một sĩ quan quân đội hồi hưu đã tìm cách lật đổ chính phủ Papua New Guinea tuần trước, đã ra trước tòa hôm nay. Ông bị buộc tội phản loạn. Cảnh sát cho hay là cựu đại tá Yoga Sasa đã bị bắt giữ vào chiều tối hôm qua. Đại tá Sasa và một nhóm khoảng 30 quân nhân nổi loạn đã quản thúc tại gia tư lệnh quân đội Papua New Guinea trong một cuộc nổi loạn không đổ máu thực hiện vào lửng đông hôm thứ Năm. Ông Sasa đe dọa sẽ có hành động quân sự, nhưng không nêu rõ chi tiết trừ phi Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill tuân thủ lệnh hồi phục chức vụ cho cựu Thủ tướng Michael Somare. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hai ứng cử viên hy vọng sẽ được chọn ra tranh chức Tổng thống Mỹ đang tranh giành sự ủng hộ của cử tri Florida, tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ, nơi sắp diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào ngày thứ Ba sắp tới. Hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua quyết định xem ai sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức với Tổng thống Obama năm nay, hôm qua đã vận động trên khắp bang Florida. Ông Mitt Romney, một nhà đầu tư tỷ phú từng nắm chức thống đốc bang Massachusetts, là người dẫn đầu trong cuộc thăm dò mới nhất. Tuy nhiên, hôm qua, chiến dịch vận động của cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã được sự hậu thuẫn của một cựu đối thủ là ông Herman Cain. Ông Cain đã từ bỏ cuộc đua hồi đầu tháng 12 năm ngoái sau khi ông bị tố cáo về các tội quấy nhiễu tình dục và ngoại tình. Hai ứng viên còn lại là cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum và dân biểu đại diện bang Texas Ron Paul đã bị bỏ lại phía sau khá xa. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một nhà văn bất đồng chính kiến nổi tiếng Trung Quốc, ông Dư Kiệt, mới đây tố cáo rằng giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã có kế hoạch chôn sống 200 nhà trí thức chống đảng trong trường hợp quyền cai trị của họ bị đe dọa. Tố cáo của tác giả cuốn Ảnh đế Ôn Gia Bảo đã làm cho chôn sống trở thành cụm từ tình hình nhất trong không gian mạng Trung Quốc trong dịp Tết Nhâm Thìn. Một số người đã chúc nhau nhân dịp đầu năm rằng chúc anh được lọt vào danh sách chôn sống. Mời quý khán giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý khán giả, trong dịp Tết Nhâm Thìn năm nay, hai chữ hoạt mai đã trở thành cụm từ được nhắc tới nhiều nhất và gây chú ý nhiều nhất trong cộng đồng microblog ở Trung Quốc. Hai chữ hoạt mai có nghĩa là chôn sống, đã thịnh hành sau khi một nhà văn bất đồng chính kiến nổi tiếng cho biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một kế hoạch phòng hờ là sẽ chôn sống 200 nhà trí thức chống đảng trong trường hợp quyền cai trị của họ bị đe dọa. Ông Dư Kiệt, Phó Hội trưởng Hội Văn Búc Độc lập Trung Quốc, mới đây đã sang Hoa Kỳ tị nạn và cho biết tại một cuộc họp báo ở Washington rằng ông đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc tra tấn một cách tàn nhẫn và đe dọa chôn sống. Ông kể lại rằng một viên công an nói với ông là nếu trên ra lệnh thì trong vòng nửa giờ đồng hồ là chúng tôi sẽ đào xong một cái hố để chôn sống ông và sẽ không có một ai trên trái đất này hay biết gì cả. Viên công an đó nói thêm rằng giới hữu trách đã nắm rõ tình hình là con số những nhà trí thức trong nước chống đảng và có ảnh hưởng hiện nay không tới 200 người. Một khi Trung ương cảm thấy quyền cai trị bị đe dọa thì chỉ trong vòng một đêm là chúng tôi có thể bắt hết 200 người rồi đem ra chôn sống cùng một lúc. Ông Dư Kiệt là tác giả cuốn Ảnh đế Ôn Gia Bảo từng gây xôn xao dư luận hồi cuối năm 2009. Ông đã xác nhận về lời hăm dọa đó trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA hôm thứ Hai vừa qua. Họ đã đánh đập, hành hạ tôi vào tối ngày 9 tháng 12 năm 2010. Lúc đó trong phòng có 3 nhân viên công an mặc thường phục. Người cầm đầu toán công an này đứng trước chiếc bàn và đã nói rõ với tôi như vậy. Nhà văn Dư Kiệt cho biết ông đã bị lột hết quần áo và bị đánh đập cho tới bất tỉnh. Một ngày trước khi Ủy ban Nobel ở Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình cho một người bạn thân của ông là nhà văn Lưu Hiểu Ba. Ông Dư Kiệt nói thêm rằng đó không phải là lần đầu tiên mà ông bị những nhân viên phụ trách công tác bảo vệ an ninh quốc gia, gọi tắt là quốc bảo, dọa chôn sống. Ông nói, thật ra thì hồi tháng 12 năm 2004, khi tôi cùng ông Lưu Hữu Ba soạn thảo báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền, chiều hôm đó chúng tôi bị quốc bảo triệu tập, và trong cuộc thẩm vấn suốt đêm đó, họ đã dùng những lời lẽ như vậy để hăm dọa tôi. Ngoài việc cầm bút thì nhà văn năm nay 38 tuổi này còn tích cực tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng, và ông thường được giới truyền thông Tây Phương phỏng vấn về tình hình của các giáo hội cơ đốc không được chính phủ Trung Quốc cho phép hoạt động. ông Dư Kiệt đã cho biết cảm nghĩ như sau về sự quan tâm của dư luận đối với kế hoạch chôn sống 200 nhà trí thức chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nhiều người bạn của tôi cũng đã bị hăm dọa như vậy trong những cuộc tiếp xúc với nhân viên công an. Những người bạn tôi như luật sư Đặng Báo, như anh Lý Hòa Bình, họ đều viết bài kể lại chuyện này. Nhưng có điều đáng tiếc là khi họ phổ biến các bài viết này cách đây vài năm, lời hăm dọa chôn sống đã không được nhiều người chú ý. Lần này, sự tiết lộ của tôi đã làm dấy lên sự quan tâm trong cộng đồng microblog và trong giới truyền thông quốc tế. Tôi nghĩ rằng đây là một diễn tiến rất tích cực. Năm 2009, nhà văn Dư Kiệt đã gây xôn xao dư luận khi ông cho xuất bản tại Hồng Kông cuốn sách có nhan đề Ảnh Đế Ôn Gia Bảo. Trong cuốn sách đó, ông Dư Kiệt đã chỉ trích ông Ôn Gia Bảo là một người đạo đức giả, đóng kịch rất khéo. Mặc dù vị thủ tướng này được nhiều người nhìn nhận là có những phát biểu có tính chất tiến bộ để cổ xướng cho tự do dân chủ và đã có những hành động thân thiện, gần gũi với dân nghèo. Ông Dư Kiệt cho biết một trong những lý do ông bị đánh đập một cách dã man hồi cuối năm 2010 là ông đã không tuân theo yêu cầu của công an để không cho ra đời cuốn Ảnh Đế Ôn Gia Bảo. Ông Dư Kiệt có nhận xét như sau về vị thủ tướng của Trung Quốc. Theo quan điểm của cá nhân tôi, quan hệ giữa ông Hồ Cẩm Đào với ông Ôn Gia Bảo giống như hai mặt của một đồng tiền. Họ phối hợp với nhau, giống như liên hệ giữa Mao Trạch Đông với Chu Ân Lai thời trước. Đó cũng chính là mô thức thống trị truyền thống của Trung Quốc. Có nghĩa là chúng ta có bạo chúa nhưng đồng thời cũng có hiền thần. Hai bên cùng nhau nắm quyền cai trị. Hai bên có chung mục đích là duy trì quyền cai trị của mình. Những phát biểu có tính chất tiến bộ của ông Ôn Gia Bảo, theo nhận xét của tôi, là được thực hiện theo sự phân công sau khi 9 người trong Bộ Chính trị đã nhóm họp và bàn bạc với nhau. Những lời tố cáo của nhà văn Dư Kiệt đã được đưa ra vài ngày sau khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc là ông Gary Locke nói rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đã xuống cấp trong lúc giới lãnh đạo Cộng sản cảm thấy bị đe dọa vì những cuộc nổi dậy đòi dân chủ ở Trung Đông và Bắc Phi. Ông Locke cho biết trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Mỹ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang lo ngại là những sự việc tương tự đang xảy ra bên trong Trung Quốc. Bản phúc trình hàng năm của Human Rights Watch về tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2012 công bố hôm 22 tháng 1 cũng cho rằng Trung Quốc vẫn là một quốc gia độc đảng, độc quyền, áp đặt sự kiểm soát chặt chẽ nhằm khống chế các quyền tự do ngôn luận, lập hội và tôn giáo, công khai ngăn cấm tự do báo chí và tư pháp độc lập, tùy tiện cản trở và đàn áp các tổ chức và cá nhân bảo vệ nhân quyền, thường là với các biện pháp ngoài vòng pháp luật. Nhà cầm quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn nhất mực phản bác sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ Tây phương là có ác ý, không phù hợp với tình hình thực tế và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Kỳ này, bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời email của ông Phan Tấn Công hỏi về bệnh vẩy nến. Chúng tôi có nhận được email của một thính giả ký tên là Phan Tấn Công hỏi về bệnh vẩy nến. Nhận thấy đây là một căn bệnh khá phổ biến mà nhiều người muốn biết thông tin, chúng tôi đã xin bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia, giải thích cặn kẽ như sau. Bệnh vẩy nến, tiếng Anh gọi là psoriasis, theo tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là ngứa. Tuy là trong cái trường hợp bệnh vẩy nến, bệnh psoriasis không phải là luôn luôn là ngứa nhiều. Thì đây là một cái bệnh da mạn tính, kinh niên. Cái nguyên do của nó là do một cái hiện tượng từ miễn nhiễm, tất nhiên là tiếng Anh gọi là autoimmune disease. Tất nhiên là cái hệ miễn nhiễm, cái hệ phòng thủ cơ thể của cái người đó nó bị rối loạn và là nó sinh ra những cái hiện tượng chống lại chính cơ thể của mình.

Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Các thương thuyết gia Taliban đang gặp gỡ các giới chức Mỹ tại Qatar trong khuôn khổ các cuộc thảo luận nhằm xây dựng niềm tin và chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm sắp diễn ra giữa hai bên. Cựu giới chức Taliban Maulavi Kalamuddin, từng cầm đầu lực lượng cảnh sát tôn giáo Taliban, cho hay là năm thương thuyết gia của Taliban đã có mặt trong các cuộc thảo luận sơ khởi này. Ông này nói rằng các cuộc đàm phán có đề cập tới khả năng phóng thích các tù nhân Taliban ra khỏi nhà tù quân sự Mỹ tại vịnh Guantanamo bên Cuba. Tuy nhiên, đặc sứ Mỹ Grossman khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan tới việc phóng thích các tù nhân. Tại Syria, giới hoạt động tích cực thuộc phe đối lập nói quân đội Syria đã tiến vào nhiều khu vực tại thủ đô Damascus trong một chiến dịch nhằm đẩy bật những người nổi dậy đã tìm cách xây dựng một cứ địa gần trung tâm quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad. Giới hoạt động tích cực nói các binh sĩ thân chính phủ được sự hậu thuẫn của hàng chục xe tăng và xe thiết giáp đã giao chiến với phe nổi dậy tại quận Kafar, Batna và Ghouta ở các khu ngoại ô phía đông thủ đô Damascus ngày hôm nay. Họ cho biết là 4 thường dân và 1 chiến binh nổi dậy bị giết chết trong cuộc giao chiến. Vẫn theo nguồn tin này thì 1 thường dân khác đã bị giết chết tại tỉnh Homs ở trung bộ Syria. Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy vừa phát họa các đề nghị kinh tế mới trên một chương trình truyền hình hôm nay mà giới quan sát nhận định là nhằm mục đích củng cố vị thế của ông với giới cử tri Pháp trong thời gian dẫn tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 năm nay. Mặc dù ông Sarkozy chưa chính thức loan báo sẽ tái tranh cử, nhiều người tin rằng ông sẽ phải đối đầu với chính khách đảng xã hội François Hollande, người được coi là dẫn đầu trong các cuộc thăm dò công luận, trong khi ông Sarkozy vận động để duy trì chức vụ trong thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì. Đề nghị của ông Sarkozy kêu gọi tăng thuế trị giá gia tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ, trong khi cắt thuế lương bổng cho giới chủ nhân. Và tại Miến Điện, nhà lãnh đạo thân dân chủ Miến Điện, ông San Suu Kyi đã lên đường vận động chính trị trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử bổ túc. Sự kiện này được coi là một xét nghiệm quan trọng về quyết tâm cải cách của chính phủ đương quyền. Hàng ngàn ủng hộ viên đã vui mừng gieo hò dọc theo hai bên đường tại nhiều thị trấn ở Nam Miến Điện giữa lúc khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình thực hiện chuyến vận động chính trị đầu tiên ra khỏi Rangoon từ khi tuyên bố sẽ ra dự tranh trong các cuộc bầu cử sắp tới. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.